Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư. Dân chúng xô động ầm ầm, tiếng xuýt xoa nổi lên không dứt. Chứng kiến cái chết của chồng, Bùi Thị Xuân đau đớn, nhưng nghe sau đó một nét cười thoáng nở trên môi nữ đô đốc. Cho đến lúc chết, Trần Quang Diệu vẫn giữ được khí tiết của tướng Tây Sơn. Bọn đao phủ mở chiếc củi thứ hai. Đứa con gái nhỏ của Bùi Thị Xuân chưa kịp định thần đã bị một tên đao phủ túm lấy, nhấc bổng đến cây cột trồng cạnh bức tường đá hộc. Cô bé giãy giụa, vung nắm tay bé nhỏ đấm vào mặt tên đao phủ. Vừa đến bên chiếc cột trồng cạnh tường đá hộc, bắt trước cha, cô bé hiên ngang cong người, chờ nhát chém ngang lưng. Nhưng bọn đao phủ không diễn lại cảnh vung gươm trảm quyết. Hai tên đao phủ xông đến túm lấy cô bé. Rất nhanh và thuần thục, cô bé bị đao phủ buộc ngay vào sợi dây, dòng thẳng từ đỉnh cột tới lưng chừng đất, lủng lẳng đu đưa, vẻ mặt căm giận và đau đớn. Dân chúng quanh pháp trường thấy cảnh ấy chợt hiểu, cả rừng người bỗng nhốn nháo trong một cơn bất bình khủng khiếp. Thế trận bát quái của viên đề đốc kinh thành lại một phen chuyển động. Lính Phú Lãng xa được chỉnh đốn đội ngũ, rồi gậy và binh khí lăm lăm dồn dân chúng vào cảnh im lặng. Nhưng chiếc củi thứ ba còn lại trên bãi cỏ vẫn lay động dữ dội. Bùi Thị Xuân hiểu nỗi nguy khốn của đứa con, đang nuốt từng nỗi đau vào tim, bàn tay bóp chiếc củi tê dại sắp bật máu. Đột nhiên, từ nhà rạp, một viên nội giám cầm sờ tiết mau chạy thẳng đến toán lính cấm vệ, đứng xuống xích quanh chiếc củi. Lệnh của Nguyễn Ánh truyền cho khiêng củi nhốt người mẹ lại gần đứa con gái sắp bị hành hình hơn nữa. Hạ xong mệnh lệnh độc ác ấy, Nguyễn Ánh ngã người trên chiếc ghế chạm trồng. Trong gian nhà rạp, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, nhưng đôi mắt lấp lánh những tia sáng thích thú mang rợ. Ánh tập trung theo dõi lệnh của mình đang được thi hành. Khi thấy chiếc củi của Bùi Thị Xuân đã được đặt gần chiếc cột buộc đứa con nhỏ, Ánh nhấc tay sẽ vẫy về phía trước. Viên đề tốc kinh thành rình đón từng cử chỉ của Ánh, thấy hiệu lệnh vội vã bước ra ngoài. Con không khóc đâu má. Đứa con gái nhỏ của Bùi Thị Xuân bị tre lơ lửng trên cây cột, bỗng cắn chặt môi, nói nhỏ như thấy chiếc củi của mẹ đã khiêng lại gần. Con không khóc trước mặt kẻ ác, con không sợ chúng nó, con giống tía má ạ. Con ngoan lắm, con gan góc lắm, Bùi Thị Xuân nghiến răng đáp lại. Cô bé vụng về, đưa tay cố nới sợi dây thừng buộc quá chặt ở ngang người. Pháp trường im phăng phắc, nhiều người nước mắt đầm đìa nhìn mẹ con nữ đô đốc Bùi Thị Xuân. Tiếng loa bỗng nổi lên và một hồi chuông giống ầm ĩ. Nghe hiệu lệnh ấy, tên đao phủ đứng cạnh cây cột lớn nhanh như cắt nắm lấy sợi dây buộc cô gái nhỏ, kéo về phía sau, rồi lấy đà nhắm vào bức tường đá hộc trước mặt, vung tay lắc mạnh. Tiếng kêu thét nổi lên khắp pháp trường. Dân chúng phẫn nộ lao về phía trước như muốn túm lấy tên đao phủ. Khi thấy tên này vồ lấy sợi dây vừa bật ra, nhìn xác con phút chốc bị dập nát, đầm đìa máu, máu rõ ròng ròng xuống chân cột, Bùi Thị Xuân nghiến chặt răng để khỏi kêu thành tiếng. Phút kinh hoàng nhanh chóng trôi qua. Trong nỗi đau rỉ máu, trong sự hận căm ngút trời, Bùi Thị Xuân bỗng thấy tự hào, một niềm tự hào chưa từng có, chưa hề trải qua. Chồng ta, con ta đã chết thật anh hùng. Cái chết thảm thê mà đầy khí phách. Cái chết ấy làm rạng danh triều Tây Sơn, làm đẹp lòng người dân yêu nước. Chính chồng ta, con ta, Bùi Thị Xuân tiếp tục mạch suy nghĩ, đã tiếp cho ta thêm dũng khí. Trong gian nhà rạp, Nguyễn Ánh vẫn ngả người trên chiếc ghế chạm rồng, chăm chú thưởng thức cách hành hình của mình. Ánh không trông thấy Đặng Trần Thường ở phía sau đang nhổm lên, mặt giữ vẻ thản nhiên nhưng khóe môi rung bần bật. Và cạnh đó, cô đạo Alexandre cũng luôn tay làm dấu thánh, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Sau mấy phút yên lặng như đắm chìm trong cơn mộng mị say sưa, Ánh lại nhấc tay ra hiệu, hồi chuông gióng giả lại nổi lên. Bốn tên đao phủ lực lưỡng, hấp tấp tháo chiếc củi cuối cùng, lôi xốc nữ đô đốc Tây Sơn ra ngoài. Bùi Thị Xuân còn nghiến chặt răng, nét mặt trắng đanh lại. Nữ đô đốc không làm giữ khi bọn đao phủ bắt đầu giằng xé, lột sống áo mình. Hơn thế, một vẻ đắc chí còn thoáng trên khuôn mặt bừng bừng giận dữ. Và dân chúng khắp pháp trường đang ngây người trong cơn kích động vì những cảnh hành hình dữ dội. Bỗng các bạn đang nghe chuyện tại truyện áo nằm trên đi chúc các bạn nghe chuyện. Bỗng như bừng tỉnh lại, ồn ào và náo động, họ vừa thấy nữ đô đốc Tây Sơn khắp người đỏ rực màu lụa thấm hiện lên như một tướng nhà trời. Tiếng ồn ào quanh pháp trường mỗi lúc một lớn, lũ đao phủ bỗng thấy lâm vào cảnh ngộ lúng túng luống cuống tìm cách gỡ những vuông lụa đỏ, thì từ phía sau nhà rạp, con voi trận khổng lồ được luyện để dùng vào việc hành hình tội nhân đã sồng sộp chạy tới gần, cong vòi chìa ngà đón đợi. Nhìn đà chạy của voi dữ, bọn đao phủ hò nhau tung bổng miếng mồi đỏ rực về phía trước. Những tiếng kêu hốt hoảng bật lên từ trong đám người quanh pháp trường, nhưng dù tay còn bị trói, chỉ một thế uống người nhẹ nhàng, nữ đô đốc tránh thoát chiếc vòi kinh khủng của voi dữ. Bật người lộn một vòng, đứng vững chãi trên thảm đỏ, cả pháp trường lại ầm ầm chuyển động. Trong gian nhà rạp, Nguyễn Ánh đang ngã người về phía sau, cũng bật dậy, chồm về phía trước, nghĩ thầm. Nữ tặc tướng này quả là võ nghệ cao cường. Trách nào tướng sĩ ta ra trận gặp nó đều run sợ. Ngay lúc ấy, nữ đô đốc Tây Sơn chỉ tay về phía Nguyễn Ánh thét lớn. Thằng giặc Ánh, quần rứt voi dày mồ kia, tao bảo cho mày biết, mày nhờ người Tây Dương có thể giết được chúng tao, nhưng không thể xóa được cơ nghiệp của hoàng đế Quang Trung. Hỡi quân bán nước cầu vinh, tụi mày sẽ phải chết nhục nhã. Sau lúc im lặng nghe Bùi Thị Xuân nói, dân chúng quanh pháp trường bỗng dậy lên tiếng ồn ào như sấm động. Ai cũng sửng sốt kinh ngạc, hứng chí xô động ầm ầm. Trong lúc đó, Nguyễn Ánh bị sỉ nhục, lặng người, ngạc nhiên, miệng há hốc. Đặng Trần Thường, Alexandre cũng sững lại như chết đứng. Riêng viên đề đốc Kinh Thành hốt hoảng với lấy loa, thét lạc cả giọng. Quản tượng, mau hành hình, hành hình! Như những chiếc máy, tiếng loa sứ họa của bọn lính rối rít khắp pháp trường. Hành hình, hành hình! Viên quản tượng vắt vẻo trên đầu voi giữa pháp trường, vừa hụt mồi, sửng sốt chưa kịp trở tay, nghe loa dục cấp, cuống cuồng thúc con vật khổng lồ quay lại tìm mồi. Con vật ngoắt lại tung vòi về phía Bùi Thị Xuân. Nữ đô đốc hả dạ nhìn cảnh hỗn loạn của đám quan quân Nguyễn Ánh vẫn đứng thẳng người giữa bãi, bình tĩnh như không. Thốt nhiên chiếc vòi khổng lồ của con voi đang lao về phía Bùi Thị Xuân ngừng phát lại, quờ quạng tìm mãi trên không, rồi uốn cong lên trời. Con voi rùng mình tung vòi, rống lên một tiếng dữ dội, rồi khuỵ hai chân, xô về phía trước gấp nốt hai chân sau, quỳ phủ phục xuống trước nữ đô đốc Tây Sơn. Bùi Thị Xuân sau giây lát ngạc nhiên, bỗng sáng bừng nét mặt. Nữ đô đốc đã nhận ra con voi độc ngà của mình. Phải, không ngờ đây lại chính là con voi độc ngà dữ tợn khét tiếng, nhưng lại rất mực tinh khôn và nhớ chủ. Con vật vẫn quỳ phủ phục trước mặt chủ cũ, không kìm được nỗi xúc động. Bất ngờ Bùi Thị Xuân xô lại con voi, viên quản tượng hốt hoảng bỏ chạy. Bùi Thị Xuân thoáng mỉm cười áp má lên thân voi. Cảnh náo loạn đã lên đến tột đỉnh. Dân chúng chứng kiến cảnh ấy từ chỗ kinh ngạc chuyển sang cảm động thực sự. Nhiều người bật khóc rưng rức. Lũ quan quân của Nguyễn Ánh càng nhốn nháo cuống cuồng. Trong gian nhà rạp, Nguyễn Ánh mặt đỏ bừng vì giận dữ, rũ áo đứng dậy, lồng lộn nghiến răng ken két. Đặng Trường Thường mặt tái mét, lắp bắp bên tai ánh. Bệ hạ, xin bệ hạ cho thay voi, xin cho gọi thêm voi. Thường chưa dứt lời, Nguyễn Ánh bỗng kinh hoàng, nhìn thấy Bùi Thị Xuân vừa cắn đứt sợi dây trói ở cổ tay, đứng thẳng người giữa thảm cỏ. Võ sĩ, bắt trói tặc tướng lại ngay. Viên đề đốc kinh thành giọng lạc đi ra lệnh. Lập tức hai tên võ sĩ lực lưỡng hung dữ, nước da đỏ như đồng hung, cầm dây tách đám đông lừ lừ tiến lại phía Bùi Thị Xuân. Thế trận bắt quái của Giặc Ánh rung chuyển như sắp đứt khi Bùi Thị Xuân không chịu để bị bắt. Nữ đô đốc lùi về phía sau, hai tay đặt trước ngực xuống tấn. Hai tên võ sĩ bỗng dừng lại ngơ ngác vì chúng kịp nhận ra Bùi Thị Xuân. Sau lúc thở một hơi dài, đã tung đôi tay, nghiêng người đảo một vòng. Loa nối nhau thúc võ sĩ ra tay, nhưng cả hai tên võ sĩ không lường trước sự chống trả quyết liệt của nữ đô đốc Tây Sơn, vẫn lúng túng đứng chôn chân một chỗ. Trong lúc ấy, Bùi Thị Xuân sau bức thảo đầu khoan thai của bài quyền đã chân tối chân lui ăn nhịp với đôi tay theo nếp chuyển mình dồn dập uyển chuyển. Loa thúc giật giọng, võ sĩ mặt bừng đỏ, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi khom người như thế hổ sắp vồ mồi, bước từng bước thận trọng tiến lại viên nữ đô đốc. Cự ly càng gần càng gần. Lừa lúc Bùi Thị Xuân trong đà múa vừa quay đi, một tên võ sĩ chồm tới. Nhưng cơ hội đó, tên võ sĩ còn lại căng mắt theo dõi cuộc đấu võ không cân sức. Nhiều người cúi mặt xuống vì không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng, không muốn nhìn thấy viên đô đốc Tây Sơn bị bẻ tay hoặc là bị hai tên võ sĩ hung hãn như người rừng kia, giở ngón ác độc, không gian như bị nén xuống trực vỡ. Xem kìa! Tiếng ai đấy trong đám đông dân chúng thét lớn, tiếng xuýt xoa nổi lên, âm vang nối nhau không dứt. Giữa pháp trường, Bùi Thị Xuân đột nhiên ngồi thụp xuống, rồi tựa như chiếc lò xo nén hết mức bật tung lên. Nữ đô đốc trong đà phản thế đã dùng cùi tay đánh xoáy một cái cực mạnh ra phía sau, trúng vào sườn một tên võ sĩ, khiến hắn hự lên một tiếng rồi nằm sóng sượt bất động. Và gần như đồng thời, nữ tướng dùng chân trái làm trụ, đá hất chân phải lên trong đà đi rất ngắn. Cái đá hiểm nghèo mà Bùi Thị Xuân dày công luyện tập đã bốc tên võ sĩ lên một vòng rồi ngã xuống. Cây đá của một thế võ bí truyền ấy sẽ không có thuốc nào chữa được. Dân chúng hả hê, xô động ầm ầm. Thế trận bát quái của Nguyễn Ánh lại một phen nghiêng ngã. Theo lệnh, viên đề đốc kinh thành, một cơ đội vệ binh được phái đến. Chúng hối hả tỏa ra khắp bãi, căng thành vòng tròn, chỉ gươm giáo ra phía trước thủ thế, rồi siết chặt vòng vây. Cho đến lúc Bùi Thị Xuân trên mình đẫm máu, chịu bị bắt, Nguyễn Ánh vẫn chưa hết giận dữ. Alexan thôi không cầu kinh nữa, hắn nhớ nhát nhìn Bùi Thị Xuân lúc này đã bị bắt bằng đôi mắt xanh lè như mắt mèo, vẻ kinh hãi và khiếp phục. Cũng chỉ đến khi thấy Đặng Trần Thường mới nén thở tâu, bệ hạ, xin cho voi xé xác nữ tặc như xé xác Cảnh Thịnh. Lời tâu ấy của Thường khác nào như lửa đổ thêm dầu, khiến cho cơn giận của Ánh nổ bùng ra. Ánh muốn gia hình thảm khốc Bùi Thị Xuân để trả thù và răn đe dân chúng, khiến những ai còn nặng lòng tưởng nhớ đến triều Tây Sơn phải khiếp sợ. Nhưng Bùi Thị Xuân chẳng những không chết thảm mà lại giữ được oai phong lẫm liệt. Ánh không thể hiểu nổi một người đàn bà như Bùi Thị Xuân bị đẩy ra giữa pháp trường, giữa môn trùng gươm giáo, giữa cái chết thảm khốc kề bên lại giữ được sĩ khí, tiết tháo và oanh liệt đến thế. Ánh đâu ngờ pháp trường của Ánh là nơi để nữ tặc tỏ rõ khí phách của mình. Còn dân chúng, Ánh đã tận mắt nhìn thấy vẻ bất kính của họ đối với quan quân và nỗi xúc động thiện cảm của họ đối với Bùi Thị Xuân. Và lắng nghe tiếng suýt xoa thán phục của dân chúng khi Bùi Thị Xuân không bị voi dày, lại một lúc đánh ngã hai võ sĩ. Ánh cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đấy thục chặt lấy cổ, khiến Ánh uất ức đến tức thở. Khi nghe tiếng Thường khúm núm tâu bẩm, nỗi giận trong Ánh dâng lên nguồn ngục. Ánh quên cả giữ gìn tư cách đấng thiên tử. Các ngươi đã làm nhục ta!